Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 21, góc truyện audio.com. Đêm nay lại là một đêm mưa lất phất. Tiểu Anh lặng lẽ đứng ngoài ban công ngắm nhìn cảnh đêm tối om trước mặt. Những ngôi sao cũng vì mưa mà nhạt nhòa đi. Tâm trạng dù có muốn hay không cũng không thể không trùng xuống. Chính khoảnh khắc này, Tiểu Anh trở nên yếu đuối vô cùng. Bỗng từ đâu xuất hiện một thân hình ôm cô thật chặt từ phía sau. Hơi thở phả qua tai Tiểu Anh kèm theo lời nói. Ngoan, có anh ở đây rồi. Tiểu Anh không nói lời nào cũng không tỏ ra sự chống cự nào cả. Cả hai lại cứ tiếp tục chìm trong im lặng, cơ mà cảm giác lúc này ấm áp hơn trước rất nhiều. Tiểu Anh không còn cô độc nếm trải nỗi đau nữa. Ít ra thì bây giờ cũng còn có Thiên Ân ở bên. Sau một hồi được ôm từ phía sau, cho dù có cảm thấy ấm lên nhưng Tiểu Anh lại cảm thấy có chút trống trống vắng vắng. Cô đột ngột xoay ra sau làm Thiên Ân thoáng giật mình. Tiểu Anh nhanh chóng ôm lấy phần eo của anh, đầu khẽ rụi rụi vào lồng ngực anh, hít một hơi thật sâu hương trên thân thể anh. Thiên Ân thấy thế phì cười. Em đang dê xồm tôi đấy à, hứ, ai sàm sỡ tôi trước chớ. Tại tôi cảm thấy hơi lạnh tí thôi mà. Không cho ôm mà, Tiểu Anh phồng má giận dỗi. Vòng tay giả vờ nới lỏng ra thì Thiên Ân ôm chặt lại. Không sao, không sao, tôi rộng lượng cho em sưởi ấm đây. Tiểu Anh vừa ôm vừa thầm chửi ủa anh. Thiên Ân này được ôm là sướng rồi mà còn bày đặt làm ra vẻ cao thượng này nọ. Cô hận đời vì bây giờ không thể đấm chết anh. Cơ mà ôm Thiên Ân hoài cũng sẽ cảm thấy chán cho dù nó có ấm đi chăng nữa. Cho nên Tiểu Anh nhanh chóng lôi Thiên Ân ra khỏi phòng một cách không thương tiếc. Trong khi đó Thiên Ân lại không kịp thời phản ứng nên đã bị cô lôi đi dễ dàng. Cái con bé này, em lợi dụng tôi cho đã rồi quăng tôi vậy đó hả? Nghe Thiên Ân nói từ bên ngoài, Tiểu Anh ở bên trong không thể không uất ức mà nói vọng ra. Cái tên chết tiệt này, anh biến ngay cho tôi, anh mà còn nói nhảm nữa tôi sẽ xé xác anh ra đó. Anh chỉ biết đứng đó mà phì cười với cô bé đáng yêu này. Thỉnh thoảng sự thay đổi của Tiểu Anh khiến Thiên Ân khó lòng bắt kịp được. Anh chỉ còn biết đi bắt nạt cô mà thôi. Rảnh nhờ, sau những hành động lạ lùng của Thiên Ân và Tiểu Anh, cô cảm thấy nỗi đau đã vơi đi không ít, dù sao thì đêm nay tất cả sẽ cùng có một đêm ngon giấc. Tính ra thì Tiểu Anh về nước được hơn 2 tháng rồi. Coi như cả 4 người sống chung một mái nhà được 2 tháng. Ai mà có thể ngờ được trong 2 tháng ngắn ngủi này mà Hoàng Thiên và Thanh Thanh đã thành một cặp cả rồi. Trong khi tình cảm của Thiên Ân và Tiểu Anh chưa tiến triển được bao nhiêu thì tên phá rối Ryan lại xuất hiện. Những chép sau Hoàng Thiên và Thanh Thanh sẽ ít xuất hiện hơn trước nhá. Vài ngày sau, 21:30, lại đi xem phim, nhưng lần này không phải chỉ có mình Hoàng Thiên và Thanh Thanh đi xem phim. Có cả Tiểu Anh và Thiên Ân đi chung nữa. Cơ mà Tiểu Anh không thích xem phim tí nào. Rất ư là nhàm chán luôn. Cô chẳng thể nào hiểu được mấy thứ này có gì hấp dẫn ba đứa kia đến thế. Cô thật muốn về nhà. Em cứ coi đi Hoàng Thiên. Chị đi về đây. Hoàng Thiên nghe cô nói liền thở dài ngao ngán. Lại nữa, chẳng khi nào chị chịu đi xem phim với em cả. Chị không thích mà. Tiểu Anh đưa đôi mắt long lanh dụ dỗ cậu. Tao đi mua vé trước. Mày nhớ lôi kéo chị tao vào xem đấy Thiên Ân. Hoàng Thiên nói xong lôi Thanh Thanh đi sền sệt để mua vé. Không thèm để ý tới câu trả lời của Thiên Ân là gì. Mà dù sao thì cậu cũng biết sẵn Thiên Ân không thể từ chối mà. Đi xem phim với người mà mình thích, không phải rất tuyệt sao? Cơ mà, Tiểu Anh bướng lắm, nhóc, theo tôi vào xem phim đi. Thiên Ân lôi kéo kéo cô đi. Sức anh sức trâu mà. Tiểu Anh bảo vậy á, cho nên Tiểu Anh không chống cự nổi cứ để anh lôi đi. Nhưng ông trời sinh cô ra vẫn còn có cái miệng nha. Tiểu Anh cứ la hét mắng chửi Thiên Ân cho thỏa tức giận. Cái tên xấu xa, buông ra, em đúng là lì thật đấy. Thiên Ân nhanh chóng chuyển thành tư thế vác cô lên vai. Cái này không phải bế cũng không phải cõng, vừa lãng xẹt lại còn khiến cô đau đau cái bụng nữa. Chân Tiểu Anh muốn đá nhưng đá không được vì đang bị tay anh đè chặt. Cô chỉ có thể đánh thật mạnh vào cái lưng cứng ngắc của Thiên Ân. Cơ mà, thật đau tay nha, từ phía xa, một thanh niên anh tuấn ngắm nhìn hình dáng cô mà bật cười. Chả trách sao hắn lại không thể không yêu cô gái đáng yêu kia được chứ. Cho dù con đường chinh phục mỹ nhân không phải dễ dàng, Ryan cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Rạp chiếu phim, xem ra cũng là thời cơ tốt. Cách chương.